Hoàng hậu quá chính trực. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu mùa đông đến một ngày lạnh quá một ngày, tiểu hoàng đế bình thường co rút ở trong điện không ra khỏi cửa, hoàng hậu thì lại khác. Tiểu hoàng đế mấy ngày nay ở tại trung cung, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần nàng hỏi đến, khó có ung dung. Thời khắc nàng hôm nay thừa dịp lạc tuyết không người lưu ý liền xuất cung đi gặp Tô Văn Hiếu, muốn thăm dò Ôn gia tình hình. Ôn phu nhân vẫn tại Ôn phủ, Ôn Dật tại cái này ngàn cân treo sợi tóc càng ghi nhớ phu thê tình cảm. Tô phu nhân quá phủ đến xem Ôn phu nhân, cũng là một mặt bình tĩnh. Xem ra Triệu Mân chưa thành công, nàng một đường trở về đều đang suy nghĩ việc này như thế nào giải quyết. Luôn cảm thấy tiểu hoàng đế kế sách quá mức đơn giản. Triệu Mân tuy nói độc ác, cũng là dựa vào Ôn Dật, sẽ không đem chuyện làm quá mức hung tàn. Nàng không thể đem chuyện này nói cho tiểu hoàng đế. Yên lặng thở dài sau, nàng vuốt mình bị tiểu hoàng đế hô hấp nóng đỏ lỗ tai, thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài xử lý xong việc, cũng biết Ôn phủ gió êm sóng lặng. Một câu nói thành công để tiểu hoàng đế rời đi tâm tư, hơi vừa vặn đứng dậy từ, không có tiếp đến như vậy gần rồi, mặt mày nhất túc. Chẳng lẽ liền như vậy không trừng phạt, hoàng hậu nghĩ tới là hưu thê, tiểu hoàng đế tâm tư cũng là nhất trí, chỉ là ghi nhớ là hoàng hậu mẫu thân. Nàng không thể nói cho hoàng hậu. Không biết, liền xem bệ hạ làm sao sắp xếp. Hoàng hậu nghiêng người nhìn tiểu hoàng đế. Triệu Du bị đâm thủng tâm tư, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng. Ta cũng không có làm gì. Hoàng hậu phiết nàng một chút, hững hờ nói. Ôn phủ có hay không bình tĩnh liền xem An Thời Chu cách làm. Tiểu hoàng đế trầm mặc, không muốn thừa nhận chính mình sai khiến An Thời Chu sự. Hoàng hậu đối với tiểu hoàng đế, chết không thừa nhận. Cũng thoải mái, cũng không để ý nàng lừa gạt, dù sao bản thân nàng cũng nói rất nhiều lời nói dối, nàng không có tư cách đi tức giận. Trầm ngâm một lát sau, hoàng hậu trước tiên nói, Trần Thái Phi muốn cho Ôn Dật hưu thê, bệ hạ không bằng lẳng lặng chờ đợi, Ôn Dật coi như không bỏ vợ cũng sẽ để Ôn phu nhân đi từ đường, nói chung cũng là muốn làm cho người ngoài xem. Nghĩ đến Ôn phu nhân tiếp thu đi từ đường chuyện, không phải vậy không sẽ bình tĩnh như vậy. Đối với Ôn phu nhân xử, Triệu Du có ý nghĩ cũng không dám nói, ngơ ngác mà gật gù. Hoàng hậu nhìn sang, càng cảm thấy tiểu hoàng đế có chút oan ức. Nàng tinh tế suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, nàng là sống hay chết, ta cũng không để ý, bệ hạ muốn như thế nào làm cứ làm, không cần bận tâm ta, ngược lại, bệ hạ như gặp khó xử, cũng có thể nói cho ta sẽ cật lực trợ giúp ngươi. Mấy câu nói cũng coi như xé ra nội tâm. Chỉ là Triệu Du không dám dễ tin, nàng không muốn làm nguyên tác trong sách bị sắc đẹp làm lỡ hoàng đế. Hoàng hậu thấy nàng liên tục run rẩy mặt mày, nhỏ nhỏ dáng dấp còn kém ở trên trán thiếp. Trẫm không tin, nhưng trẫm muốn làm bộ tin tưởng. Tờ giấy, tiểu hoàng đế tại triều thần trước mặt ngụy trang đến mức được, nhưng là trong âm thầm mỗi khi đều sẽ bị nàng nắm bao. Nàng muốn cười rồi lại chỉ có thể nhịn trụ, nhân tiện nói. Bệ hạ, ta là chân tâm thành ý. Nghe vậy, tiểu hoàng đế theo một đồng. Trẫm cũng là chân tâm thực lòng. Hoàng hậu bất đắc dĩ, than thở. Bệ hạ cũng biết đại hôn ngày thứ hai sáng sớm lên ngươi quẳng xuống giường việc. Đây là Triệu Du quẫn bách sự, đánh chết đều sẽ nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gật gù, trong lúc hoảng hốt thấy hoàng hậu mâu sắc một mảnh cô đơn, như ngàn năm giếng cổ nước mang theo tuyên cổ bất biến đen tối. Nàng luôn cảm thấy cái này hoàng hậu sau lưng có rất nhiều cố sự. Hoàng hậu vẫn cười yếu ớt, bởi vì ta tay trái mất đi thính giác. Triệu Du khiếp sợ, đầu lưỡi trông đỡ hàm răng, không cảm thấy xoa chính mình tay trái, theo bản năng nói. Đây là Ôn phu nhân làm, không phải, là thủ phụ. Hoàng hậu xoay người lại nhìn, khóe môi cong ra mỹ hảo độ cong, mang theo hiếm thấy yếu đuối. Nàng vẫn chưa oán trời trách đất. Nhìn thấy Triệu Du trong mắt khiếp sợ sau, cảm thấy trước mặt 14 tuổi chưa tự mình chấp chính tiểu hoàng đế cùng người thường không khác, nàng như cật lực giúp đỡ, tất sẽ hữu ích sư. Hoàng hậu ý cười thanh thiền, màu sắc ôn nhu, Triệu Du rõ ràng hay là vị này hoàng hậu cũng không hung, tại chỗ không người chính mình cũng sẽ lia. Em mờ láp thương tích, nàng theo nở nụ cười, vì lẽ đó người đối với Ôn Dật không có cảm tình. Nàng tuy cười nhưng cũng có chút tức giận, mềm mại gò má cổ, nàng cũng chán ghét không giáo dưỡng hài tử phụ mẫu. Tiểu hoàng đế có chút tức giận, hoàng hậu cười nói. Bệ hạ khí cái gì? Ôn Dật cùng ta chỉ là có liên hệ máu mủ người xa lạ, không rất nhưng tính toán, cho tới Ôn phu nhân ta từ nhỏ chí đại đều chưa từng thấy 10 lần, không thể nói là cảm tình tốt. Triệu Du trong lòng nghi hoặc bỏ đi, thế nhưng không có cảm tình không có nghĩa là sẽ tùy ý nàng tính toán, liền mềm mại mở miệng nói. Ta muốn để Ôn Dật hưu thê, biết được hoàng hậu tay trái không tốt sau, nàng cố ý tiến đến hoàng hậu tay phải sửa nói chuyện. Tiểu hoàng đế lúc này uống sữa bò, đang khi nói chuyện khí tức mang theo mùi sữa thơm, thơm thơm ngọt ngọt. Hoàng hậu biết nàng hảo ý, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn ra, đã lâu không từng có người như thế nhân nhượng nàng. Nàng buông xuống mi mắt, trả lời, ta ý cùng bệ hạ tương đồng, hơi thêm suy tư sau lại thêm một câu, lưu nàng một mạng liền có thể. Triệu Du thở dài một hơi, nàng chỉ là muốn cho Ôn Dật gây phiền phức, cho tới Ôn phu nhân tính mạng, nàng cũng không làm chủ được. Hoàng hậu đối với nàng thẳng thắn, chính mình cũng không thể lừa nàng, lên đường. Ta không cách nào dù sao cũng, hoàng hậu tối biết nàng trước mắt tình thế, liền giả bộ thở dài một hơi. Nhưng bằng ý trời, tiểu hoàng đế lúc này mới tiêu tan, đem chính mình dặn an thời chu sự một mạch đều nói ra. Những việc này hoàng hậu đều là biết đến, từ hoàng đế trong miệng nói ra lại là không giống. Nàng một mặt nghe một mặt nói chính mình ý kiến, hai người thương lượng sau một hồi mới định đi. Hoàng hậu trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật, tiếp xúc nàng hồi lâu tiểu hoàng đế cũng không thể toàn bộ dò xét ra, nhưng trong lòng nàng nổi lên nghi hoặc. Cẩn thận hồi tưởng nguyên tác sách trên nội dung, sách trên hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, cùng trước mắt nàng cái này ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài, lại không chỗ tương đồng. Nàng đang suy nghĩ có phải là Ôn Dật thay đổi hoàng hậu. Suy đoán rất tốt đẹp, thế nhưng trên thực tế không có chứng cứ. Triệu Du muốn cho Tề An cô mẫu đi thăm dò một chút Ôn phủ hậu viện việc, Ôn phu nhân hai trai một gái, không thể như thế không ưa chính mình đích nữ, trong đó tất có nàng không biết sự. Tề An cùng ngoại thần không giống, nàng là mệnh phụ, lại là tiểu hoàng đế cô mẫu. Tiến cung thăm viếng bệ hạ cũng là chuyện thường, Ôn Dật không có lý do ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tề An sau, hoàng hậu không có nhiều chờ, vẫn mang người ra điện. Tuyết lớn ngừng, khí trời vẫn là hết sức lạnh giá, nàng bỏ qua một bên tiểu hoàng đế đi từ Ninh Điện. Trần Thị không có để hậu cung quyền lực, nàng cũng không đi thúc giục. Hoàng hậu liều lĩnh gió lạnh đi từ Ninh Điện, Trần Thái Phi không bình tĩnh, sai người cho ngồi sau, lẳng lặng chờ hoàng hậu nói trước. Từ Ninh Điện trà là tốt nhất, vượt qua Sùng Chính Điện, hoàng hậu phẩm một cái sau. Phát hiện Trần Thị muốn nói lại thôi sau cười nói. Bệ hạ bị thương nói vậy là thời vận không được, vì vậy nô tỳ muốn đi chùa miếu cho bệ hạ cầu phúc. Trần Thái Phi thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng giao ra quyền lực, vạn hạnh hoàng hậu thức thời, liền đồng ý, hoàng hậu được trả lời chắc chắn sau liền lui ra từ Ninh Điện. Hoa điện Triệu Du hướng về Tề An hỏi thăm Ôn phủ sự, tay trái không tốt một chuyện nói vậy là bí mật. Hoàng hậu cần mẫu nghi thiên hạ, Ôn Dật đem thân thể có thiếu hụt nữ nhi đưa vào cung, là phạm vào tội khi quân. Nhưng Triệu Du hiện tại không muốn tính toán những này, nàng vốn là nữ tử, không thèm để ý hoàng hậu là ai, miễn là làm cho nàng không có nỗi lo về sau là được. Còn nữa so với hậu cung Trung Phi Tần, nàng vẫn tương đối yêu thích hoàng hậu. Hoàng hậu nhiều nhất chỉ có thể ôm nàng ngủ, sẽ không cần cầu làm những chuyện khác, nào giống quý quý phi vừa thấy nàng. Đều không ngừng ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Sờ nữa mấy lần ngực, thân phận sẽ không giấu được. Nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hoàng hậu tay trái mất thông còn bị đưa vào cung là tội lớn. Nếu như hơi thêm uy hiếp, nàng là thân phận nữ tử cũng có thể nói cho hoàng hậu, làm cho nàng giúp đỡ che giấu. Nàng nơi này suy nghĩ lung tung, Tề An trả lời. Hoàng hậu khuê danh Ôn Cần, là Ôn Dật hòn ngọc quý trên tay. Sao như bệ hạ nói như vậy không được sủng ái? Triệu Du không có đem thoại đều nói ra, uyển chuyển nói. Khác thân vương nạp Ôn Thuật vì chắc phi sau, thủ phụ đến trung cung đánh hoàng hậu, này như là được sủng ái sao? Tề An nghi hoặc, vì sao đánh hoàng hậu? Đây là không thể nói sự, Triệu Du không hề trả lời, phản nói. Bất kể là chuyện gì, nếu là hòn ngọc quý trên tay sao hơi một tí đánh người, không chút nào từng bận tâm hoàng hậu bộ mặt. Tề An dưới gối cũng có tử nữ, tự nhiên là phùng ở lòng bàn tay bên trong, sẽ không dễ dàng đánh chửi. Huống chi nữ nhi đã gả ra ngoài chính là người bên ngoài nhà người, lại tôn làm hoàng hậu, càng muốn ước lượng một, hai. Chẳng trách tiểu hoàng đế cảm thấy quái lạ, Tề An chính mình cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, nào có vọt tới người bên ngoài trong nhà đánh nữ nhi sự. Nàng đáp lại chuyện này, cái kia cô mẫu hồi đi thăm dò một chút, bệ hạ an tâm dưỡng thương. Trung cung không thể đợi lâu, đã nói mấy câu nói sau liền muốn rời khỏi. Hoàng hậu tại Tề An công chúa sau khi rời đi mới trở về, tiểu hoàng đế vẫn ở trong điện nâng sách xem, nàng chăm chỉ hiếu học, tự nhiên là chuyện tốt. Nàng vừa vào điện, tiểu hoàng đế sẽ không có tâm tư đọc sách, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hoàng hậu lại đây ngồi xuống. Nàng mang theo cười ngây ngô, để người không thể từ chối. Nhiều như vậy thời gian tới nay, hoàng hậu tổng đưa nàng coi như đứa bé không hiểu chuyện, trong lời nói cũng là đùa, không úy. Nàng tại trong đạo quan lớn lên, trong quan cũng có thật nhiều tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cùng Triệu Du không giống, chính là cả ngày bên trong âm u đầy tử khí. Quan chủ lại là cái không người đứng đắn, ngày ngày đùa bọn họ, thời gian lâu dài cảm thấy vô vị, liền ngày ngày lại đây tìm nàng chơi, đè lên nàng học y. Hắn luôn mồm luôn miệng không muốn chính mình này thân y bát lãng phí đi, coi như nàng không học cũng phải học. Tính khí phi thường quái lạ, sợ đến trong đạo quan hài tử đều rất sợ sệt. Triệu Du lần thứ nhất thấy nàng thì liền giống như cái kia đám trẻ con nhìn thấy quan chủ như vậy, tránh không kịp. Nàng cảm thấy Triệu Du thú vị là tính tình của nàng không được, động một chút là xù lông, là cái mang theo khói lửa nhân gian hài tử. Hoàng hậu Su chạy bộ gần sau liền ở một bên ngồi xuống, tiểu hoàng đế đem sách để ở một bên, nhìn chăm chú hoàng hậu tay trái, thử dò xét nói. Nếu không cho ngươi tìm thái y nhìn, Triệu Du con mắt cũng rất ưa nhìn, hai mắt thật to đen kịt rõ ràng, cùng nàng trắng như tuyết màu da bổ sung lẫn nhau, có lẽ là nàng còn nhỏ, mang theo nhàn nhạt tính trẻ con. Bỏ đi giả vờ lão thành bao quần áo, liền giống như gia đình bình thường thích chơi yêu náo động đến hài tử. Hoàng hậu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói. Ngày mai đi xuất cung cho bệ hạ cầu phúc, bệ hạ nhưng nguyện đi tới. Nàng tránh né vấn đề không đáp, Triệu Du có chút tức giận, nhưng nghe đến có thể xuất cung liền không tính đến, nàng ngơ ngác nói. Ta có thể xuất cung, bệ hạ đã nghĩ ra cung nhưng cải trang thành nội thị, nếu là không đồng ý coi như làm chưa phát sinh việc này. Hoàng hậu mâu sắc ôn nhu, dương mắt nhìn lại không chút nào như tại đùa hài tử. Tiểu hoàng đế không biết nàng tại đùa chính mình, trầm ngâm biết, không biết nên không nên đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, có đại hôi lang, không thể đi. Triệu Du, tức phụ không phải đại hôi lang, cách chương.